tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 129, vết thương trong lòng Trầm Tịch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 129, vết thương trong lòng Trầm Tịch Dương. Mắt phượng hẹp dài của Mạc Tu Nghiêu thoáng gợn sóng. Một mảng phong ba nổi lên trong đáy mắt anh. Rất nhanh sau đó liền biến mất. Không để người khác phát hiện ra điểm khác thường. Nghe bốn chữ, một đôi long phượng, thì đáy lòng Trầm Tịch Dương ẩn nhẫn đau đớn. Cô lại nhớ về đứa nhỏ đoàn mệnh của mình. Long phượng trình tương tương lai ắt có phúc sao? Chỉ tiếc đứa nhỏ của cô không may mắn như vậy. Còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã rời bỏ thế gian. Lúc trước khi vào phòng mổ, bác sĩ đã cảnh báo song thai trong bụng cô khá lớn. Nên dùng phương pháp mổ sẽ an toàn cho cả mẹ và con hơn. Nhưng khi đó Trầm Tịch Dương còn bị người ta truy sát khắp nơi. Nếu theo phương pháp mổ đẻ, phải ít nhất 2 ngày mới xuống được giường. Thời gian 2 ngày phát sinh thêm biết bao chuyện đây. Khi đám người kia đến, cô sẽ không có sức khỏe bảo vệ hai bảo bối nhỏ của mình. Cộng thêm khi sinh dùng thuốc gây tê, cô càng không an tâm. Cô muốn tỉnh táo mà nhìn hai đứa nhóc cất tiếng khóc chào đời rồi ôm chúng vào lòng. Trầm Tịch Dương tin tưởng với sức khỏe của cô. Mẹ con ba người chắc chắn mẹ tròn con vuông. Chỉ là trời không chiều lòng người. Hai đứa bé cực kỳ bướng bỉnh. Hành cô mấy giờ đồng hồ mới chịu ra. Bảo bối ra trước, cô còn kịp sờ lên bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của bé. Tiếp sau đó là bé gái. Trầm Tịch Dương đột nhiên đuối sức. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Bên tai cô là thanh âm gấp gáp của bác sĩ. Không được ngủ, còn bé gái chưa ra. Cố dùng sức nào, dùng sức thêm chút nữa. Sắp ra rồi, cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc tiếng khóc du dương kia vang lên. Trầm Tịch Dương nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó đáy mắt tối sầm chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy thì chỉ có bảo bối ở bên. Con bé đã mất. Trong thâm tâm Trầm Tịch Dương vẫn luôn tự trách bản thân là bà mẹ vô dụng. Không bảo vệ được con mình. Nếu khi đó cô đủ mạnh, khiến cho những kẻ kia phải kiêng dè. Có phải hay không kết cục đã khác? Có phải hay không bé cưng của cô có thể bình an chào đời? Nhất định rồi. Âm thanh quen thuộc của người đàn ông vang lên kéo cô về thực tại. Trầm Tịch Dương rủ mắt, che đi vẻ đau đớn. Mạc Tu Nghiêu ra dáng người cha, tự hào nói về con mình. Từ nhỏ hai đứa nhóc rất ngoan, cũng rất thông minh. Khanh bảo bối liếc mắt trắng dã nhìn lão cha không biết liêm sỉ kia. Bé sống với lão từ nhỏ khi nào? Rõ ràng còn chưa đến một tháng a. Oang Toto, cách chương.